Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 4, chương 441, Cung Nữ. Khi Cao Lực Sĩ kể xong chuyện sáng nay thì cũng đúng lúc xe ngựa tới cổng hoàng cung. Lâu này đã có một đại đội ngự lâm quân rầm rập tiến vào. Cao Lực Sĩ thấy có gì đó không đúng nên các vị tướng quân lại trả hỏi, xong mới biết thì ra là tể tướng Dương Quốc Trung đã điều động 5.000 ngự lâm quân muốn khống chế An Lộc Sơn. Phản rồi, phản hết rồi. Cao Lực Sĩ hét lên với đám ngự lâm quân, lại cho bọn họ rút khỏi hoàng cung. Có điều những ngự lâm quân này đều là thân tín của Dương Quốc Trung, hiển nhiên sẽ không nghe theo một thái giám. Lâu này hầu như không một ai để ý đến hắn, tiếp tục xông vào trong hoàng cung. Hết cách, Cao Lực Sĩ chỉ có thể lệnh cho phu xe lái thẳng vào trong cung, hy vọng dựa vào mấy vị lão thần tiên có thể tìm ra hoàng đế bệ hạ, nhanh chóng giải quyết mối nguy này. Xe ngựa ban đầu chạy về phía tẩm cung của hoàng đế, nhưng đi được nửa đường, Quy Bất Quy đột nhiên nói với Cao Lực Sĩ: "Chúng ta đừng tới tẩm cung, nơi đó đã bị lật tung lên rồi. Cho dù có dấu vết gì thì đến lúc này cũng chẳng còn nữa. Để xem hai thi thể bị phân mảnh kia đi. Biết đâu Cao Công Công may mắn lại nhìn thấy thứ gì đó trên thi thể thì sao?" Cao Lực Sĩ không dám phản bác, lập tức sai phu xe đổi hướng, đi đến tẩm cung của Thái Hậu. Càng tiến đến gần nơi đó, ngự lâm quân càng nhiều. Khi bọn họ tiến vào nội viện của tẩm cung, nơi này đã bị mấy nghìn ngự lâm quân và binh lính người Hồ chiếm đóng. Lâu này hai nhánh quân chia làm hai lớp trong và ngoài. Bên trong là 800 binh lính người Hồ do An Lộc Sơn dẫn đến. Dưới sự chỉ đạo của An Lộc Sơn, đội binh lính này đang vây chặt đám người Dương Quốc Trung vào giữa. Lâm ngoài là mấy ngàn ngự lâm quân nghe theo chỉ huy của tướng quân dẫn đội, đang quát mắng mấy trăm binh lính người Hồ, yêu cầu bọn họ thả tể tướng đại nhân ra. Thế nhưng đám người Hồ không hề mảy may dao động. Xuyên qua khe hở giữa đám lính, có thể nhìn thấy trên cổ tể tướng Dương Quốc Trung đã kể sẵn một lưỡi đao. Chỉ cần hai bên vừa trở mặt, người đầu tiên chết dưới đao sẽ là tể tướng đại quân. Nhìn thấy là tâm phúc Cao Lực Sĩ bên cạnh hoàng đế dẫn theo mấy người tới, ngự lâm quân đều cho rằng vị Cao Công Công này đến để hòa giải, lập tức đứng giạt sang hai bên, nhường lại một lối đi, mời Cao Công Công cùng mấy tùy tùng của hắn đi tới trước mặt đám người Hồ ở đối diện. Tể tướng đại nhân, A Tiết Độ Sứ, hai vị đều là trọng thần trong triều, mà lại ở giữa hoàng cung kéo binh sinh sự, không sợ bệ hạ biết được sẽ phạt nặng hay sao? Cao Lực Sĩ bước lên, cậy có mấy vị lão thần tiên Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi cùng ở phía sau chống lưng, tiếp tục nói với Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn: "Đây là tẩm cung của Thái Hậu nương nương, nếu làm kinh động loan giá của Thái Hậu, các ngài cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu." "Công Công, người tới là tốt rồi. Có Công Công làm chủ thì ta sẽ có thể yên tâm." Nhìn thấy Cao Lực Sĩ dẫn theo mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới, An Lộc Sơn bây giờ mới ra lệnh cho 800 binh lính người Hồ của mình tách ra đường đường, mời đám người Cao Lực Sĩ tới, đồng thời ra lệnh cho các binh lính vây xung quanh thu hồi vũ khí, để lại không lấy thanh đao đang kề trên cổ Dương Quốc Trung xuống. "Cao Công Công, ngươi nhìn thấy rồi đấy, tên phì hồ này dám bắt tể tướng đương triều tan đây làm con tin, thế này thì khác gì mưu phản đâu." Mặc dù bị kề đao vào cổ, nhưng Dương Quốc Trung đoán chắc bọn họ không dám làm gì mình, tiếp tục dùng quan uy của tể tướng nói: "An Lộc Sơn cậy có bệ hạ và quý phi nương nương nâng đỡ, lại dám sao? Ngươi không nói ngươi dự định bí mật chọn lựa hoàng tử, bệ hạ hiện giờ sống chết chưa rõ, Dương Quốc Trung ngươi thế mà dám có ý định này?" An Lộc Sơn ướn cái bụng tròn vo, đang định tiếp tục tố cáo tội trạng của Dương Quốc Trung với Cao Lực Sĩ, cánh cửa tầm cung của Thái Hậu ở sau lưng chợt mở. Một nữ quan đứng tuổi từ bên trong bước ra. Nữ quan bước tới bên cạnh Cao Lực Sĩ thì thầm với hắn vài câu, thế Cao Công Công đồng ý thì cúi đầu trở lại tầm cung của Thái Hậu. Tên vị nữ quan kia đi rồi, Cao Lực Sĩ nói với Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn: "Xem chuyện tốt mà hai ngài làm đi. Giờ Thái Hậu đương đương đã hạ ý chỉ muốn hai người nhanh chóng ra khỏi phạm vi tẩm cung. Từ lúc Cao Lực Sĩ dẫn theo đám người và yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý xuất hiện, bầu không khí căng thẳng sẵn sàng Dương Cung Bạt Kiếm giữa An Lộc Sơn và Dương Quốc Trung cũng đã dịu đi đôi chút. Dưới sự thuyết phục của Cao Lực Sĩ, Dương Quốc Trung đã cho Ngự Lâm Quân đang chặn ở trong sân rút ra ngoài trước. Sau đó, 800 binh lính người Hồ do An Lộc Sơn mang đến cũng khống chế Dương Quốc Trung rút ra khỏi tầm cung của Thái Hậu. Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy mà hứng chí, nói với Bách Vô Cầu: "Cao to đen thui này, cảnh tượng này ở vương cung của Yêu Sơn các ngươi xảy ra như cơm bữa. Vừa rồi nhân sâm bọn ta còn tưởng chúng ta đã quay lại vương cung của ngươi rồi ấy chứ." "Vương cung của ngươi thì có ấy, Yêu Sơn không có liên quan gì đến ông đây." Bách Vô Cầu sợ gái Nhóc Nhậm Tam rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà đám lính này chỉ được cái giỏi võ mồm thôi, chẳng thấy đã mắt cái gì cả. Nếu là trên Yêu Sơn thì lúc này đã chết hết một đống rồi. Còn cái đám này chỉ thấy nói mồm, không một tên nào dám thật sự ra tay." "Thằng ốc, bọn họ có mấy cái đầu mà dám động thủ trong hoàng cung?" Lúc này Quy Bất Quy mở miệng góp chuyện: "Đây chính là điểm khác biệt giữa con người và yêu quái các ngươi. Có thể không đánh nhau thì sẽ cố gắng hết sức không phải đánh nhau." Trong khi nói, mọi người đã rút hết khỏi tầm cung của Thái Hậu. Hai người Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn đều tranh nhau kể với Cao Lực Sĩ rằng mình đã phải chịu ấm ức như thế nào, đối phương đại nghịch bất đạo ra làm sao. Chuyện của hai vị đại nhân, Lực Sĩ không dám xen vào. Đại bệ hạ quay về sẽ thỉnh bệ hạ định đoạt. Cao Lực Sĩ nói đến đây thì liếc nhìn Quy Bất Quy một chút, thấy ông già khẽ gật đầu, hắn lại tiếp tục nói: "Việc cấp bách nhất lúc này là tìm ra bệ hạ trước. Đã lục soát khắp tầm cung rồi, hai thi thể nữ ở đâu? Mang bọn họ ra đây, mời vị đại tu sĩ muốn tra tìm manh mối." "Thi thể ở ngay đây." An Lộc Sơn cho rằng đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng với mình vào kinh, đương nhiên sẽ bênh vực mình. Ngay lập tức ra lệnh cho binh lính người Hồ dưới quyền và hai bao tải đựng thi thể bị phân mảnh tới, đổ hết các mảnh thi thể bên trong ra ngay trước mặt đám người Dương Quốc Trung. Sau đó chạm hai thi thể lại bày ra trước mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Giết công đư hầu ngủ coi như là giết người diệt khẩu, nhưng lại phân xác rồi ném xuống giếng trong tầm cung của Thái Hậu, điều này thật khiến người ta thấy khó hiểu. Rốt cuộc là muốn giấu thi thể hay là muốn hù dọa Thái Hậu đây? Quý Bất Quý lẩm bẩm lật xem các mảnh thi thể. Xem xét một hồi thì đột nhiên cau mày, ông dần nhìn thấy một bàn tay đang nắm chặt, hình như trong tay có dấu thứ gì đó. Quý Bất Quý tách từng ngón tay của thi thể ra, để lộ một mảnh sắt vụn nhỏ bên trong. Nhìn thấy mảnh sắt vụn, ông già nheo mắt lại, sau đó gọi Cao Lực Sĩ tới nói với hắn: "Cao công công, ngươi nhìn cây này xem, chỗ nào trong cung có thể tìm thấy dụng cụ bằng sắt như thế này?" "Thứ này trông không giống như đồ ở trong cung." Cao Lực Sĩ lật qua lật lại nhìn mấy lần rồi trả mảnh sắt vụn lại cho ông già, sau đó nói tiếp: "Ta không nhận ra thứ này, nếu đại tu sĩ cần, ta sẽ gọi thêm mấy thái giám tới cho bọn họ nhận dạng." "Thế thì không cần, ông già ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi." Khi nói đến đây, Quý Bất Quý đầu tiên là bật cười khà khà, sau đó đưa mắt nhìn một lượt từ An Lộc Sơn đến Dương Quốc Trung, cuối cùng lại tiếp tục nói với Cao Lực Sĩ: "Công công, bây giờ có thể đóng bốn cổng thành Trường An lại rồi, cho lục soát từng nhà. Hoàng đế bệ hạ đã bị bắt cóc ra khỏi hoàng cung, có lẽ vẫn chưa kịp đưa ra khỏi thành đâu." "Bệ hạ bị bắt cóc ư?" Nếu như lời này do một người khác nói ra, Cao Lực Sĩ sẽ cho rằng người đó bị điên. Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, sao hoàng đế có thể bị bắt cóc mà mình hoàn toàn không hay biết gì? Nhưng lời này lại do chính miệng Quy Bất Quy nói ra, Cao Lực Sĩ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Hiện giờ tể tướng Vân Đang ở trong tay An Lộc Sơn, hắn dứt khoát tự mình điều động kinh Triệu Doãn đi đóng cổng thành lại, sau đó làm theo lời Quy Bất Quy, bắt đầu cho người khám xét từng hộ từng nhà trong thành Trường An. Sau khi triển khai xong mọi việc, Cao Lực Sĩ mới dò hỏi Quy Bất Quy làm thế nào phát hiện ra hoàng đế bị bắt cóc. Ông già cười khà khà nói: "Hai cùng đứa hầu ngủ đêm qua là giả, chính hai bọn chúng đã bắt cóc hoàng đế. hai cung đứt thật thì bị giết rồi phân xác thành nhiều mảnh, ném xuống giếng trong tầm cung của Thái Hậu. Chính là để các ngươi tưởng rằng Lưu Hoàng đế bị bắt đi đã kinh động đến các cung nữ, cho đến mới giết người diệt khẩu. Hoàng đế và Quy Phi hẳn là vẫn còn ở trong thành. Bản lĩnh của bọn chúng căn bản không thể đưa Hoàng đế đi được. Lâu này thì các lực sĩ cũng chỉ có thể trông cậy vào Quy Bất Quy, nhanh chóng phối hợp với Kinh Triệu Doãn và các tướng lĩnh của Ngự Lâm Quân hai khu Nam Bắc đóng bốn cổng thành lại. Sau đó bắt đầu lục soát khắp bốn phía kinh thành. Trong khoảng thời gian ngắn, thành Trường An loạn đến gà bay chó rùa. Người không biết còn tưởng kinh thành lại có đảo chính. Thân phận của cao lực sĩ không chỉ là một thái giám nhỏ bé, hắn được Ly Long Cơ vô cùng tín nhiệm, thụ phong ba chức Tể Quốc Công, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân và Khai Phủ Nghi. Mặc dù hắn không thao túng được Ngự Lâm Quân, nhưng cả cấm vệ hoàng cung lẫn Kinh Triệu Doãn đều nằm trong quyền khống chế của vị cao công công này. Thì Quy Bất Quy nói rằng hoàng đế có khả năng rất cao là vẫn còn sống, chỉ là bị giấu ở một nơi nào đó trong kinh thành. Giờ quốc chúng lập tức thay đổi thái độ, chịu khuất phục trước An Lộc Sơn. Tạ tội xin lỗi xong thì cũng vội vội vàng vàng rời khỏi cung, chỉ huy một bộ phận Ngự Lâm Quân dưới quyền của mình cùng tìm kiếm tung tích của hoàng đế. Cứu giác kịp thời là đại công lao, không thể để một mình cao lực sĩ độc chiếm được. Sau khi ban ra mấy lệnh, cao lực sĩ quay trở lại bên cạnh Quy Bất Quy, thỉnh giáo vị thần tiên sống này liệu có thể thi triển thuật pháp để xác định vị trí chính xác của hoàng đế hay không. Hiện tại thành Trường An có gần 200 vạn nhân khẩu, tìm kiếm hoàng đế không khác gì mò kim đáy bể. Cao công công, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ đã bị đưa ra khỏi cung rồi sao? Nếu ông già ta không nói như vậy, làm sao có thể hóa giải được hiểu lầm giữa Tể tướng và Tiết độ sứ? Kẻ thật sự bắt cóc hoàng đế và Quy Phi lại làm sao có thể nhân lúc hỗn loạn đưa bệ hạ ra ngoài? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với cao lực sĩ đang không hiểu gì cả. Bất kể đó là loại thuật pháp gì, một đường người sống ra ngoài cũng đều không phải chuyện dễ. Huống chi bệ hạ không có nền tảng thuật pháp, không thể sử dụng độn pháp đưa đi. Đêm qua xảy ra chuyện, bệ hạ vẫn còn ở trong hoàng cung, chuyện này ông già ta dám đảm bảo. Bệ hạ vẫn còn ở trong cung, đại tu sĩ là muốn cho kẻ xấu thừa cơ đưa bệ hạ xuất cung, chỉ cần bọn chúng dám lót đầu, chúng ta sẽ có cơ hội giải cứu bệ hạ. Cao lực sĩ cuối cùng cũng hiểu được ý của Quy Bất Quy, lại vội vàng ra lệnh sai cấm về hoàng cung, triển khai mai phục ngoài lòng trong chặt, để ý kỹ đến mọi thứ xung quanh. Chỉ cần phát hiện có chuyện gì bất thường thì phải lập tức trở về bẩm báo với mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Trong khi cao lực sĩ đang tập trung vào việc bố trí canh phòng các con đường quan trọng trong cung, Phi Hồ An Lộc Sơn cười ha hả đi tới trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, quỳ xuống đất dập đầu với bọn họ mấy cái. Sau đó được thị vệ thân cận Lý Chư Nhi dìu đứng dậy, tươi cười nói với đám người và Yêu Bách Vô Cầu: đã ta bệ hạ và chư vị đại tu sĩ đã hóa giải tình thế nguy cấp cho Lộc Sơn, thực tình không dám giấu, vừa rồi ta cũng là cố gồng đấy. Đừng thấy con đào kề trên cổ Tể tướng, nhưng nhân số của bọn họ gấp 10 lần của ta. Lộc Sơn chẳng qua chỉ hù dọa Tể tướng một chút, chưa nào dám thật sự ra tay với hắn. Nếu không phải bệ hạ và các vị đại tu sĩ đến kịp thời, thì cục diện ngày hôm nay chỉ e sẽ kết thúc bằng cái chết của Lộc Sơn và mấy trăm binh lính người Hồ này rồi. Lâu này Ngồi Bên đột nhiên nở nụ cười đặc trưng của mình, sau đó nói: không dám ra tay với Tể tướng sao? Tiết độ sứ đại nhân khách khí quá rồi, rõ ràng đây chỉ là nói đùa, ngươi lại cố tình nói nghiêm túc như vậy, khiến cho không ai dám cười hết đấy. Chỉ cần bản thân Tiết độ sứ đại nhân cảm thấy buồn cười là được, chúng ta không cần bận tâm làm gì. Quy Bất Quy cũng phụ họa cười theo, lại tiếp tục nói với An Lộc Sơn: Tiết độ sứ đại nhân, ông già ta quên hỏi ngươi một chuyện, đêm qua đại nhân ngủ ở đâu vậy? Ngài nói ngài cũng ngủ trong hoàng cung nhỉ? Tiết độ sứ đại nhân đúng là được bệ hạ tin tưởng, ngủ lại hoàng cung vinh dự đến nhường nào. Về này có khác gì ngủ chung giường với hoàng đế đâu. Tối qua An Lộc Sơn vốn dĩ phải quay về dịch quán nghỉ ngơi, nhưng Lý Long Cơ thấy gã say bí tỉ nên đã cho phép gã ở tạm trong phòng chờ trước khi thượng triều của văn võ bá quan. Chỗ đó vốn không phải là nơi để ngủ, cho con nuôi của mình ở tạm một đêm thì còn được. Trừ Lý Long Cơ không dám để mấy vị thần tiên sống như Ngô Miễn và Quý Bất Quy đến đó vạ vật qua đêm. Đêm qua Lộc Sơn ngủ ở tiên điện, bệ hạ ân cần còn sai thái giám đến hầu hạ. An Lộc Sơn làm như không nghe ra ẩn ý nghi ngờ mình trong lời nói của Quý Bất Quy. Dừng lại một chút, gã cười hì hì tiếp tục nói. Tức là bệ hạ vẫn không hiểu Lộc Sơn, nếu đêm qua phải cùng đưa đến hầu ngủ thì tốt rồi, đằng này lại cử một tên nam không gian nam, nữ không gian nữ tới, khiến một bụng bức bối của Lộc Sơn không cách nào phát tiết ra được, chỉ có thể thành thật đi ngủ mà thôi. Việc này thì Cao Lực Sĩ ngược lại có thể làm chứng cho An Lộc Sơn. Thái giám đêm qua được cử đến hầu hạ Phi Hồ chính là đồ đệ của hắn. Bởi vì lo lắng Phi Hồ uống quá chén làm loạn trong cung, thái giám nọ cả đêm không dám chợp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm An Lộc Sơn. Phi Hồ ngủ một mạch đến rạng sáng mới tỉnh dậy. Tinh thời gian thì gần như là cùng lúc phát hiện ra chuyện hoàng đế và quý phi mất tích. Mấy trăm binh lính người Hồ của An Lộc Sơn ở lại trong hoàng cung thì không hay lắm. Sau khi nói chuyện với mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy vài câu, gã liền dẫn theo đám hộ vệ của mình rời khỏi hoàng cung. Lâu này Dương Quốc Trung đang tìm kiếm tung tích của hoàng đế khắp thành Trường An, không có thời gian để bận tâm kiếm chuyện với tên Phỉ Hồ này. Thấy An Lộc Sơn đã đi khỏi, Cao Lực Sĩ đi đến bên cạnh Quý Bất Quy nói, lão nhân gia ngài đang hoài nghi tên Phỉ Hồ này sao? Giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, hay là chúng ta trực tiếp giam gã lại trong cung? Cho dù không phải gã làm thì sớm xoa tan sự nghi ngờ đối với tiết độ sứ cũng tốt. Ông già ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, chưa nói gì đến hoài với cả nghi. Quý Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp, nếu công công không ngại thì đi cùng chúng ta dạo một vòng hoàng cung đi. Không giống gì cung cung, mấy triều đại trước chúng ta cũng từng lui tới hoàng cung thành Trường An mấy lần, nhưng trải qua bao nhiêu năm, hoàng cung đã không còn như xưa nữa, thay đổi rất nhiều. Cao Lực Sĩ biết bọn họ muốn đích thân đi tra xét hoàng cung, chuyện tốt như vậy vào lúc này mình muốn cầu cũng không cầu được. Giờ đây mấy nhân vật như thần tiên sống này tự yêu cầu, làm gì có chuyện từ chối cho được. Thế là được sự tháp tùng của Cao Lực Sĩ, Ngô Miễn và Quý Bất Quy dẫn theo mấy con yêu quái đi dạo một vòng quanh hoàng cung. Nhưng năm qua Tôn Vô Bệnh vẫn luôn ở trong vương cung của Yêu Sơn, giờ được đặt chân đến hoàng cung của nhân gian, mời thầy vương cung của Yêu Sơn không khác gì mô hình trẻ con chơi đồ hàng. Tôn Hầu Tử nhìn mà liên tục chép miệng, Bạch Vô Cầu này, nhìn sang hoàng cung của người ta rồi nhìn lại mấy căn nhà nhỏ ở chỗ các ngươi đi, đó nào phải nơi dành cho người ở. Cái tên công công gì kia, người có thời gian thì hỏi hoàng đế nhà các ngươi thử xem trong triều có thiếu một Tề Thiên Đại Thánh hay không. Lão Tôn ta dễ nói chuyện, Tề Thiên Đại Thánh nằm ở đâu cũng như nhau cả. Việc này phải đợi bệ hạ trở về mới quyết được. Cao Lực Sĩ cười nịnh nọt nói một câu, sau đó thì chỉ vào một tòa cung điện cách đó không xa, đổi chủ đề. Bên kia chính là tẩm cung nơi bệ hạ và quý phi biến mất. Ta đã cho người phong tỏa tẩm cung rồi, Quỳ lão tiên sư, chúng ta có cần vào trong xem thử không? Biết thừa nơi đó bị một đám thái giám lục soát qua rồi, cũng chẳng tìm được manh mối có giá trị nào. Nhưng nếu đã đến rồi mà không vào trong xem thử thì không hợp lý lắm. Thế là Cao Lực Sĩ lại dẫn đường đưa đám người và yêu Ngô Miễn Quý Bất Quy tiến vào trong tẩm cung. Vào bên trong rồi, Tôn Vô Bệnh lại cảm khái một hồi. Bạch Vô Cầu, nhìn tẩm cung của người ta đi, nhặt hơn 200 người vào cũng đủ ấy. Đi lại tẩm cung nhà các ngươi mà xem. Nói là tẩm cung, nhưng thực ra chỉ có 2 gian nhà rưỡi. Cả người là yêu quái, lại không sợ ma, xây tẩm cung nhỏ như vậy làm cái gì? Tôn Hầu Nhi, ngươi được rồi đấy, cái gì mà vương cung nhà chúng ta? Bây giờ ông đây không làm vua nữa, đó là vương cung của nhà bọn họ, hiểu chưa? Để bày tỏ sự bất mãn của mình, Bạch Vô Cầu co chân đá một cái lên chiếc giường lớn, đủ cho 5-6 người nằm vẫn thoải mái. Không ngờ cú đá này là gây chấn động khiến cho một mảnh sắt vụn dưới đáy giường văng ra. Quỷ bất quỷ lập tức bị thu hút, nhặt mảnh sắt vụn lên so sánh với mảnh sắt vụn phát hiện trên thi thể cung nữ. Tuy không giống hệt nhau, nhưng có thể thấy là hai vị trí khác nhau trên cùng một dụng cụ sắt. Nhìn thấy mảnh sắt vụn, quỷ bất quỷ cười khà khà nói: "Lật giường ra, bên trong khả năng có thứ gì đó thú vị đấy." Có lời này của quỷ bất quỷ, cao lực sĩ vội vàng sai thái giám dưới quyền lần toàn bộ long sàng lại. Khi đã lật giường lên, mấy người và yêu mới nhìn thấy thanh gỗ dưới gầm giường dính đầy loại sắt vụn giống như mảnh vụn trong tay quỷ bất quỷ. Toàn bộ đáy giường phủ đầy loại vụn sắt này, trông giống như được một tấm sắt bao phủ lên bề mặt. Chỉ là đã lâu năm, lên lá sắt bắt đầu bị hỏng, vừa ra thành hàng trăm mảnh sắt vụn lớn bé khác nhau. Địa đống sắt vụn dày đặc này, Bạch Vô Cầu lạnh hết cả sống lưng. Quỷ bất quỷ ngồi xổm xuống bên giường, mòi mong từng mảnh sắt dưới đáy giường ra, nhìn một cái rồi ném nó xuống đất, xong lại lấy một mảnh sắt vụn khác mân mê trong tay. Cao lực sĩ không dám quấy rầy ông già, ra lệnh cho thái giám dưới quyền tránh ra xa, không được làm gián đoạn mạch suy nghĩ của lão thần tiên. Nhưng Bạch Vô Cầu thêm mặc kệ, hắn đứng ở sau lưng quỷ bất quỷ, dùng môi chân thúc nhẹ vào mông ông già, hỏi: "Ông già, con nhìn ra manh mối gì chưa? Cái này rút cuộc là trận pháp hay là gì vậy? Chỉ một đống đồng nát sắt vụn mà đã bắt được hoàng đế của bọn họ đi rồi." "Ông già ta mà hiểu rồi thì còn phải ngồi đây loay hoay với mấy mảnh sắt vụn nữa sao?" Trong khi nói, quỷ bất quỷ đã đứng dậy. Ông già đi đến bên cạnh Ngô Miễn, đưa cho y mấy mảnh sắt vụn kích thước lớn một chút. Thấy y nhận lấy mảnh sắt vụn, ông già mới cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Đây không phải thuật pháp mà ông già ta biết. Hòa văn trên đó cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nó bảo cầu mất mặt thì đây cũng là lần đầu tiên ông già ta gặp phải loại trận pháp này." Lâu này Ngô Miễn cũng đang quan sát mảnh sắt vụn trong tay. Trên mấy mảnh sắt vụn đều có hoa văn kỳ lạ, hoa văn vừa giống hình vẽ vừa giống văn tự. Ngồi mê xem xét mấy lần rồi trả mảnh sắt vụn lại cho quỷ bất quỷ, nói: "Ông già, ông đang thử ta đấy hả? Đây là thuật pháp mới được tạo ra, nhưng trong đó có chú đồ của đạo Hoàng Lão và phù họa của phái Phương Sĩ. Sao ông càng sống càng thụt lui vậy? Ngay cả phù họa của môn phái mình cũng không nhận ra. Xem ra đạo lý qua tuổi 60 nên về nghỉ ngơi cũng không sai." Quỷ bất quỷ đã quá quen với cách nói chuyện của Ngô Miễn, mặc dù tóc của y biến thành màu đen thì bản lĩnh cũng tạm thời biến mất, nhưng tinh khí vẫn không hề thay đổi. Ông già chỉ cười khà khà rồi gọi cao lực sĩ lại nói: "Có chuyện này phải làm phiền cao công công rồi. Người có thấy đống sắt vụn ở dưới giường không? Tìm một người được việc đến cạy hết những sắt vụn này ra. Nếu ông già ta đoán không sai thì số sắt vụn này là từ một tấm sắt bị vỡ ra. Ngươi tìm người chắp ghép lại. Chúng ta muốn xem trên tấm sắt được ráp lại hoàn chỉnh rốt cuộc chứa đựng cái gì." Nhận được mệnh lệnh của quỷ bất quỷ, cao lực sĩ vội vàng tìm một tiểu thái giám khéo léo tới, ngồi dưới đất cẩn thận bọc hết sắt vụn dưới đáy giường ra. Sau đó cao lực sĩ đích thân giám sát từng chút một, ghép hàng trăm mảnh sắt vụn lại thành một tấm sắt. Đúng như quỷ bất quỷ suy đoán, sau khi tất cả các mảnh sắt vụn được ráp lại, tất cả hoa văn tổ hợp lại một lần nữa hình thành một hoa văn mới. Trên tấm sắt có chạm khắc hoa văn một con rắn đang quấn lấy một con gà và một con dê. Cả gà và dê đều bị thân rắn quấn chặt, chỉ còn chút hơi tàn, cho dù chưa chết nhưng cũng không khác gì. Mặt còn lại của tấm sắt thì khắc sinh thần bát tự của hai người bằng chữ đại triện. Cao lực sĩ nhận dạng và xác nhận rằng đó là sinh thần bát tự của hoàng đế Lý Long Cơ và quy phi Dương Ngọc Hoàn. Thế quỷ bất quỷ tìm ra manh mối, cao lực sĩ cho rằng đã nhìn thấy hy vọng. Nếu ông già đã nhìn ra con đường thì nhất định sẽ biết kẻ đứng sau là ai. Lập tức lại ra sức khẩn cầu quỷ bất quỷ thì pháp giải cứu hoàng đế. Quỷ bất quỷ cười một chút rồi nói với cao lực sĩ: "Như lời vừa rồi Ngô Miễn nhà chúng ta nói, cao công công cũng đang nghe thấy rồi. Đây là một loại thuật pháp mới. Trước ngày hôm nay, ông già ta chưa từng gặp qua. Được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại thuật pháp lại với nhau. Ngay cả người đã tạo ra nó là ai còn không biết. Người bảo ông già ta đi đâu tìm được kẻ chủ mưu đây? Nói đến đây, ông già dừng lại một chút rồi lại tiếp. Bây giờ vẫn cứ làm như những gì đã nói trước đó, tiếp tục ở trong cung chờ thôi. Hiện giờ thành Trường An đã trở nên rối tinh rối mù, bọn chúng không nhân lúc hỗn loạn rời khỏi đây. Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống thì sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Cao Lực Sĩ có chút thất vọng, đáp lại một tiếng, cũng chỉ đành làm theo lời Quy Bất Quy. Răng lưới lớn, đợi kẻ chủ mưu đứng phía sau. Nhìn thấy Cao Lực Sĩ lại bận rộn đi làm việc, Trình Giao Kim từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng tiến tới bên cạnh Quy Bất Quy, nhỏ giọng nói: Lâm nhân gia, Giao Kim sắp xếp lại sự việc một chút, ngài xem thử ta nghĩ có đúng không. Đầu tiên là có người trà trộn vào trong tẩm cung này, lén lút đập nát tấm sắt, rồi lại lần nữa dán xuống dưới giường. Điều hắn làm việc bất cẩn, lại hai cung nữ hầu ngủ phát hiện, nếu mới giết người diệt khẩu. Có điều hai cung nữ đột nhiên mất tích thì khó mà giải thích được, cho nên mới đóng giả làm cung nữ, bắt cóc hoàng đế và quý phi. Nếu là vậy thì điều không giải thích được ngay lúc này là người này rốt cuộc muốn làm gì. Bắt cóc là kế hoạch ban đầu hay là đột nhiên xảy ra chuyện gì đó mới nhất thời nảy ra ý bắt cóc hoàng đế và quý phi? Hết thảy mọi chuyện đều dính líu đến bức tranh này đúng không? Em trai ngốc, ngươi nói chuyện vòng vo quá. Lúc này Bạch Vô Cầu nghe không hiểu gì cả, nhíu mày đi tới tiếp tục nói với người anh em kết nghĩa của mình: Bây giờ chuyện hoàng đế bị bắt cóc là thật đúng chưa? Thế thì còn quan tâm làm gì việc lên kế hoạch hay là nhất thời nảy sinh? Người mất tích rồi thì đi tìm là được. Vô Cầu ca ca, mặc dù kết quả cuối cùng là người bị bắt đi, nhưng chuyện có phải nhất thời nảy sinh hay lên kế hoạch từ trước lại ảnh hưởng đến việc chúng ta có thể tìm được hoàng đế hay không đấy. Trình Dọc Kim cười hì hì nói tiếp: Lão Trình ta nói thế này thì đại ca sẽ hiểu ngay. Nếu là nhất thời nảy sinh ý định bắt cóc hoàng đế, vậy thì trong lúc hỗn loạn sẽ không thể đưa hoàng đế đi quá xa. Lâu này oát con họ Lý hẳn nhiên vẫn còn ở trong cung, vẫn có khả năng tìm về được. Nhưng nếu như đã có kế hoạch bắt cóc hoàng đế từ trước, vậy thì có thể đi nói chuyện với đám người Cao Lực Sĩ là không cần phải lãng phí công sức nữa, nhanh chóng sắp xếp công việc cho tân đế nối ngôi luôn đi. Giờ này khắc này, hoàng đế có còn ở Trường An hay không thì cũng khó mà nói được. Đấy nhất định là một kế hoạch đã được tỉ mỉ cẩn thận vạch ra từ trước. Bọn chúng đã sớm nghĩ cách làm sao đưa được hoàng đế ra khỏi cung, rồi làm thế nào đưa người ra khỏi kinh thành. Lúc này đi tìm thì phải nói là khó càng thêm khó. Nói đến đây, Trình Giáo Kim lại đưa mắt nhìn hình vẽ trên tấm sắt bày dưới đất, dừng một chút rồi nói tiếp: Nếu có thể giải mã được hình vẽ trên tấm sắt này, chúng ta có thể biết được kẻ đứng sau đang muốn làm gì. Đến lúc đó sẽ biết đó có phải là nhất thời nảy sinh ý đồ hay không. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Khi nói ra mấy chữ đáng tiếc, trên mặt vị Song Vương Điện Hạ này lại không hề có chút biểu cảm đáng tiếc nào. Gã vân mang điệu cười cợt nhả cả chớn, nhờ lúc mấy người và yêu không chú ý còn nhăn mặt làm trò hề với Quy Bất Quy. Ông giả thấy vậy cũng cười khà khà, mặc dù không đáp lại nhưng trong lòng hai cha con nuôi này đều hiểu ý của đối phương. Bận rộn đến tận giờ, sắc trời đã bắt đầu tối. Lúc này Cao Lực Sĩ không dám để bọn họ quay về, lập tức đến chỗ Thái Hậu xin ý chỉ cho phép đám người và yêu này nghỉ ngơi trong thư phòng của hoàng đế. Mặc dù hoàng đế sống chết chưa rõ, nhưng Cao Lực Sĩ vẫn ra lệnh chuẩn bị bàn rượu và thức ăn phong phú để thiết đãi mấy vị thần tiên sống này. Trong khi mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở trong thư phòng ăn uống thoải mái, Cao Lực Sĩ đi kiểm tra trạm canh ở các lối đi quan trọng trong cung. Hắn đã sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ cần phát hiện có người lén lút đưa hoàng đế ra ngoài sẽ lập tức đốt pháo khói để báo tin. Mời đại tu sĩ Ngô Miễn, Quy Bất Quy nhìn thấy sẽ đến ngay lập tức. Nhờ lúc Cao Lực Sĩ rời khỏi thư phòng, Trình Giảo Kim cố ý vô tình nhích lại gần vị trí của Quy Bất Quy, cười hì hì nói: Lão nhân gia, Nếu lao trình ta tính không sai, có thể tìm được hoàng đế hay không thì phải xem tối nay thế nào, đúng chứ? Đêm nay có cơ hội tốt mà không tận dụng thì chứng tỏ người đã bị đưa ra ngoài từ lâu rồi. Quy Bất Quy cười kha kha nói: Giảo Kim, trong đầu người chưa cái gì vậy? Ông già ta đoán được trong trận đồ trên tấm sắt là cái gì mới dám tiếp tục trấn thủ trong cung, còn thằng oắt nhà ngươi đều tự đoán ra được hết. Ông già còn chưa nói hết câu đã thấy một tiểu thái giám đẩy cửa chạy sộc vào. Tiểu thái giám chỉ vào làn khói trắng ở phía xa nói: Mấy vị thần tiên ra ra, có khói từ phía tây bắc. Lúc này ngay tại nơi bốc khói còn vang lên tiếng pháo nổ tanh tách. Ngay lúc Quỷ Bất Quỷ định dẫn theo Bách Vô Cầu chạy tới thì một tiểu thái giám khác chạy vào thư phòng nói: Thần tiên ra ra, phía tây nam có khói bốc. Lời còn chưa dứt đã có một tiểu thái giám nữa xông vào: Phía đồng bắc có khói. Quỷ Bất Quỷ còn chưa kịp ra cửa đã có 6-7 tiểu thái giám đi vào báo cáo khắp hoàng cung đều thông báo có khói bốc lên. Chờ đến khi mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ ra khỏi thư phòng đi quanh một lượt thì nhìn thấy con đến mười mấy chỗ có khói bốc lên. Cô biết giờ trò khôn vặt đấy, cho rằng làm vậy có thể thừa loạn thoát ra sao? Nhìn thấy khói báo động bốc lên ở bốn phía đông nam tây bắc, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha rồi nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: Đoán xem bảo chúng sẽ chọn rời đi bằng đường nào. Không chọn đường nào cả, hiện giờ làm vậy chỉ là muốn cho đám cấm vệ trong cung chạy mệt mà thôi. Chưa đến qua nửa đêm bọn chúng sẽ không dám ra ngoài. Ngồi miên lưng nhìn mấy vị trí bốc khói ở phía xa, sau đó tự mình quay trở lại thư phòng. Y vừa đi vừa tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: Chuyện tối nay ta không đúng tay vào được, cả người hành động nhanh lên một chút, ta không muốn sống cả đời trong cung đâu. Hiện giờ Ngô Miễn đã không còn thuật pháp, y chỉ có thể trở lại thư phòng chờ tin tức của đám người Quy Bất Quy. Thầy Ngô Miễn quay lại thư phòng, Trình Giao Kim và Nhóc Nhậm Tam cũng đi theo. Lão Trình không có ý định gây thêm rắc rối cho mấy người Quy Bất Quy, còn Nhóc Nhậm Tam quay về canh trường Ngô Miễn. Dù sao thì Ngô Miễn cũng là trụ cột trong tiểu đoàn đội của bọn họ. Nhóc Nhân Sâm vẫn đang chờ Ngô Miễn biến trở về tóc bạc rồi tiếp tục làm chỗ dựa cho mình, nhất định không thể để y xảy ra thương tổn nào trong giai đoạn suy yếu kỳ quái lần này được. Cùng lúc đó, Ngô Miễn, Trình Giảo Kim và Nóc Niệm Tam quay trở lại thư phòng. Cao Lực Sĩ cưỡi một con khoái mã từ xa chạy tới, vừa chạy đến gần hắn không kịp xuống ngựa, trực tiếp ngồi trên lưng ngựa nói với Quy Bất Quy: Lão tiên trưởng, hiện tại trong cung có 13 vị trí khói bay lên, chúng ta nên làm thế nào? Bà kể có bao nhiêu chỗ bốc khói, để ý mấy con đường chính dẫn ra hoàng cung. Quy Bất Quy nhìn về hướng mấy con đường chính dẫn ra khỏi cung, cười kha kha rồi nói tiếp: Vừa rồi Ngô Miễn bảo ta nói với ngươi, hiện giờ đối phương làm vậy chỉ là muốn khiến các ngươi bôn ba mệt nhọc. Kẻ bắt cóc hoàng đế chưa đến nửa đêm sẽ không dám ra ngoài. Thế vẻ mặt Cao Lực Sĩ vẫn chưa bớt căng thẳng, Quy Bất Quy lại tiếp tục nói: Hoàng cái gì, bây giờ xảy ra chuyện mới là chuyện mừng. Nếu hoàng đế thật sự đã bị đưa ra khỏi hoàng cung thì bọn chúng cũng không cần phải phiền toái như vậy. Người đi truyền lệnh, mấy nơi xảy ra chuyện nên xử lý thế nào thì xử lý như thế. Hiện tại chỉ cần tiếp tục trông chừng các cổng xuất cung, sẽ không xảy ra chuyện lớn được. Có lời này của Quy Bất Quy, Cao Lực Sĩ ít nhiều cũng có thêm chút tự tin. Hắn lập tức cho truyền lệnh phái Ngự Lâm Quân đi giải cứu nơi xảy ra chuyện, nhân tiện hạ lệnh đóng chặt cửa cung, còn điều 3.000 quân từ chỗ kinh Triệu Doãn đến tiếp viện. Sau khi Cao Lực Sĩ liên tiếp hạ xong mấy mệnh lệnh, cấm vệ từ các nơi lục tục quay lại báo cáo tình hình ở 13 trạm gác. Sự việc xảy ra ở 13 nơi này đều tương tự như nhau. Có cung nhân cấm vệ vô cớ xông ra, sau một hồi tranh chấp thì bắt đầu đánh nhau với cấm vệ của trạm gác. Tuy nhiên sau khi đốt phá báo hiệu thì những cung nhân và cấm vệ này đều nhanh chóng bị chế ngự. Để khi bị thẩm vấn, tất cả đều đưa ra lời khai giống hệt nhau rằng không nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Những cung nhân và cấm vệ này đều đang làm công việc của mình một cách bình thường, chỉ chớp mắt sau đã đến nơi này. Ngay cả việc bị khống chế như thế nào bọn họ cũng không nhớ. Trong số đó còn có không ít cung nhân bị dọa sợ, tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Bắt đầu từ lúc này, các trạm gác trong cung đều lần lượt truyền đến tin có người tự ý vượt trạm. Một lúc sau, hơn nửa hoàng cung đã bị khói hiệu màu trắng bao phủ. Trong lúc đó, tiếng pháo nổ vẫn vang lên không ngừng. Theo chỉ thị của Quy Bất Quy, các lực sĩ lại truyền lệnh xuống. Ngoài trừ mấy con đường trọng điểm dẫn ra ngoài cung, tất cả các trạm gác không được đốt pháo hiệu khói hiệu nữa. Nếu còn gặp chuyện có người tự ý vượt trạm, thì có thể tùy nghi xử lý. Nếu gặp phải chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, mới được sử dụng pháo hiệu cấp báo. Sau khi mệnh lệnh này được truyền xuống, trong hoàng cung lập tức trở nên yên tĩnh. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi đi. Khi sắp sửa tới giờ Tí, giữa không trung lại lần nữa xuất hiện một cột khói trắng. Cùng lúc đó, tiếng pháo hiệu cũng vang lên. Lần này, vị trí bốc khói hiệu cũng được phát ra tiếng pháo, đúng là ở con đường chính dẫn ra ngoài cung. Quỷ Bất Quỷ không dám chủ quan, nói với Bách Vô Cầu ở bên cạnh: "Thằng ngốc, chúng ta qua xem thử. Cao Công Công, người và Đại Thánh ở lại đây. Hai cha con chúng ta đi một lát rồi sẽ quay lại." "Ông già, người gọi cha con với ai?" Bách Vô Cầu có chút bất mãn, liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: "Người chiêm hở trên đầu ông đây quen rồi đúng không? Lần sau nhớ phải gọi là hai anh em. Ông đây coi người là đại ca." Mặc dù ngoài miệng thì móc mỉa nhau, nhưng trong lòng Bách Vô Cầu vẫn lo lắng cho an nguy của Quy Bất Quy. Hẳn thế mà lại là người dẫn đầu sử dụng đồn pháp, biến mất trước mặt mọi người trước tiên. Sau khi cặp cha con oan gia này biến mất, từ một trạm gác trên đường ra khỏi cung khác cũng đột nhiên có khói trắng và tiếng pháo vang dội. Không có Quy Bất Quy ở bên, các lực sĩ bắt đầu hoảng loạn. Tề Thiên Đại Thánh nhảy tưng tưng ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn Cao Công Công nói: "Nhìn bộ dạng ngươi kìa, tẻ ra quần rồi đúng không? Có Đại Thánh Gia Gia ở đây, ngươi sợ cái gì? Chỗ kia phải không? Đại Thánh Gia Gia đi một chuyến, bất kể là yêu ma quỷ quái nào cũng không đỡ được một gậy của ta đây. Nói cho ngươi biết chuyện này, nhưng đừng có lan truyền bừa bãi. Năm đó lão tôn ta còn đánh cả Đại Phương Sư Quảng Nhân đấy. Mấy thằng bắt mèo trộm chó này thì sợ cái đếch gì." Trong khi nói, Tôn Vô Bệnh cũng thi triển độn pháp ngũ hành rồi biến mất vào không khí. Hiện giờ ngoài trừ Ngô Miễn không làm được gì, đang ngồi trong thư phòng, thì mấy vị thần tiên sống mà mình dựa vào đều đã tới trạm gác xảy ra chuyện. Lúc này lòng già cao lực sĩ trở nên căng thẳng, chỉ mong Quỷ Bất Quỷ và Tôn Vô Bệnh sớm quay lại. Nếu lại xảy ra thêm chuyện gì thì hắn thật sự hết cách rồi. Nếu có một chuyện mà cao lực sĩ không biết, đó là gần như cùng lúc Tôn Vô Bệnh rời khỏi, nhóm Điểm Tam ở trong thư phòng hỏi chuyện Ngô Miễn xem mấy người kia có chắc chắn tìm được hoàng đế hay không. Thằng nhóc đột nhiên biến sắc, sau đó lên tiếng nói với gia sách bên bức tường chính diện trước mặt mình: "Là kẻ nào nói vào là vào, không sợ Ngô Miễn nhà chúng ta tìm ngươi tính sổ sao? Hay là nói ngươi chán sống rồi đến đây tự sát?" "Tự sát?" Nhóc Nhậm Tam nói xong, một bóng người mơ hồ chợt xuất hiện phía dưới giá sách. Bóng người cười khành khạch rồi nói tiếp: "Dẫn theo tên hôn quân và mụ béo kia cùng đi tự sát luôn sao? Cả người tính toán kỹ lưỡng như vậy, không phải là để chờ ta xuất hiện hay sao? Tại sao ta vừa xuất hiện, tiểu huynh đệ ngươi lại kêu ta tự sát? Thực sự không cần tên hôn quân này nữa ư?" Quỷ Bất Quỷ cũng có lúc bị lừa. Ông ta tính được tất cả, nhưng lại không tính được người dám đến gây sự với ta. Lúc này, ngồi bên đứng dậy khỏi ghế, nói với bóng người ở phía giá sách: "Biết do là Quỷ Bất Quỷ đang tính kế ngươi, nên quay ra khống chế ta, khiến Quỷ Bất Quỷ sợ ném chuột vỡ đồ phải thả các ngươi đi. Nên để ta nhắc nhở ngươi một câu, dẫn theo ta, con đường này sẽ càng khó đi hơn đấy." Bóng người lại cười một trận, rồi nói tiếp: "Cho nên ta đâu có ý định dẫn theo Ngô Miễn tiên sinh. Lần này đột nhiên đến thăm chỉ là để mượn một thứ trên người Ngô Miễn tiên sinh thôi. Có món bảo bối đó, ta liền có thể rời khỏi cung đi ra ngoài." "Mượn đồ trên người ta?" Ngô Miễn nhẹ nhàng đưa tay sờ vào cổ mình nói tiếp: "Mượn mượn là cái đầu trên cổ ta đây phải không? Cả người lẫn đầu ta đều ở đây, đến mà lấy." Mặc dù Ngô Miễn đang ở ngay trước mắt, nhưng lúc này bóng người lại bắt đầu trở nên do dự. Biết do thuật pháp trên người đối phương đã hoàn toàn biến mất, bản thân lại vẫn không dám tiến lên. Nhìn bóng người không dám tiến lên, ngồi bên cười khẩy một tiếng, chỉ vào đầu mình tiếp tục nói: thật sự không đến lấy sao? Không lâu nữa đám người Quy Bất Quy sẽ quay lại, người không còn nhiều thời gian nữa đâu. Câu nói cuối cùng đã đánh động bóng người. Hắn do dự một lát rồi bắt đầu thận trọng tiến lại gần Ngô Miễn. Đi được nửa đường thì chính Ngô Miễn lại đón hướng hắn mà đi tới. Bóng người hoàn toàn không ngờ Ngô Miễn sẽ làm vậy. Hắn đứng khựng lại, không tự chủ được lùi về sau mấy bước, cuối cùng mới nhớ ra mục đích tới đây, lập tức cười lên một tiếng đầy dữ tợn nói: vậy thì ta không khách sáo nữa, tiếp chiêu. Trong khi nói, hắn đã đi tới trước người Ngô Miễn, duỗi tay tóm lấy cổ đối phương. Chỉ cần một chiêu này trúng đích, cổ của Ngô Miễn sẽ bị xé nát hoàn toàn. Xin được kết thúc phần đọc tại đây. Kẻ bắt cóc vua đang xuất hiện đe dọa Ngô Miễn là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay Thành hơi ngạt mũi, cảm cúm, nên thu âm muộn cho cả nhà. Mong cả nhà thông cảm nha.